Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Dầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và quay trở lại với khung giờ phát sóng quen thuộc này, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Và buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của một bộ truyện mới đến từ tác giả Hy Lưu có tên gọi Bảo Mẫu Bất Đắc Dĩ. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của Lam. Và Lam thì là một cô nàng công sở chính hiệu, xinh đẹp, giỏi giang. Tuy nhiên, cũng chính bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình đã mang lại cho cô không ít rắc rối. Trong khi đó thì Thành, chủ tịch của một tập đoàn lớn, và đây là một người đàn ông thành đạt điển trai, không thiếu những bóng hồng vây quanh. Hai con người, hai cá tính rất thú vị này đã đụng mặt nhau trong một tình huống đầy bất ngờ. Vậy thì câu chuyện tình yêu giữa họ sẽ có những khởi đầu ra sao? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân anh Sa đến với tập truyện đầu tiên này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn hãy dành một chút ít thời gian để ủng hộ cho anh Sa với ekip bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên, bộ truyện Bảo Mẫu Bất Đắc Dĩ, tác giả Hy Lưu, qua phần diễn đọc của anh Sa. Trở về phòng trọ sau một ngày dài mệt mỏi, đôi giày đi ở chân từ sáng cũng chưa kịp tháo ra, thì tôi đã đi thẳng về phía chiếc giường quen thuộc nằm xuống nghỉ ngơi. Ngày hôm nay thì sẽ là một ngày rất bình thường giống như bao nhiêu ngày khác, cho đến khi tôi bị sếp gọi vào phòng nói chuyện riêng. Sếp chỉ trích tôi là người làm việc thiếu chuyên nghiệp, không biết cống hiến, giúp đỡ công ty trong thời buổi công ty gặp nhiều khó khăn như vậy. Tôi nghe xong thì mắt tròn mắt dẹt, nhìn sếp trong sự ngỡ ngàng. Bởi vì từ trước đến nay thì tôi vẫn luôn là một đứa có trách nhiệm trong công việc. Bây giờ bị nói như vậy, tôi cảm thấy không cam tâm. Ai ngờ đâu lý do thực sự đằng sau của câu chuyện đó là bởi vì tối qua tôi cùng với sếp đi gặp đối tác bàn chuyện làm ăn. Trong lúc dùng bữa thì ông giám đốc bên đó có ý với tôi, nhưng đã bị tôi từ chối khéo. Bởi vì nhìn ông ta cũng đáng tuổi bố tôi chứ chả đùa được. Sáng nay, bên đó có gọi điện thông báo từ chối hợp tác cùng. Nghe tin xong thì sếp tỏ ra không vui, rồi thì quy chụp toàn bộ trách nhiệm lên tôi. Đã như vậy, lại còn bắt tôi tối ngày mai phải mời giám đốc bên đó đi ăn. Chưa kể sếp còn ra lệnh cho tôi muốn làm gì thì làm, thế nhưng mà nhất quyết phải lấy được hợp đồng mang về. Nghĩ đến đây thì đầu của tôi như muốn nổ tung ra vậy. Tôi bức xúc quá rồi hét lên. Ôi mẹ ơi, đúng là điên mất. Vừa dứt lời thì phía cửa phòng truyền đến tiếng nói quen thuộc của con Trâm, bạn thân của tôi. Ôi giời à, thế mày hát cái gì mà tao đi từ ngoài cổng vào đã nghe thấy giọng của mày như vậy? Tôi uể oải ngồi dậy, nhìn nó bằng con mắt tràn đầy u buồn rồi đáp. Mày về rồi á? Thêm bữa tối mày nấu đi nhá. Tâm trạng của tao đang rất tệ. Thế sợ là bây giờ mà nấu ăn thì chỉ còn nấu được mấy món bóng đêm thôi. Tao biết rồi. Vừa về đến đầu ngõ đã thấy người ta còn ít cua ngon lắm đấy. Tao mua đây rồi. Đảm bảo tối nay hai đứa sẽ được bữa canh ngon mê ly. Nghe đến món canh yêu thích mà vẫn không thể nào làm tâm trạng khá lên được, con Trầm thấy tôi mặt cứ yếu xìu như bánh bao gặp nước thì liền hỏi. Thế hôm nay gặp chuyện gì không vui à? Kể nghe xem nào. Cũng có chút chuyện, nhưng mà không sao đâu, tao giải quyết được. Mà không giải quyết được thì xin nghỉ thôi, sợ gì? Sao vậy? Nghiêm trọng lắm hay sao mà đòi nghỉ như vậy? Tao cũng không biết nữa. Tao chỉ biết là bây giờ thì tao đang rất đói thôi. Cái Trầm mỉm cười nhìn tôi rồi đáp lại. Được rồi, tao đi nấu ngay đây. Buổi tối hôm đó, hai đứa nằm cạnh nhau rồi cùng ngắm trăng qua khung cửa sổ. Không hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy trăng thì tôi lại nhớ về quê nhà. Bởi vì ở nơi đó luôn có một người bà yêu thương tôi hết lòng. Và bà cũng chính là người gắn liền với tuổi thơ của tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình không được trọn vẹn. Khi vừa chào đời hơn một tháng thì mẹ tôi bỏ đi, theo người đàn ông khác. Bố tôi thì cờ bạc rượu chè suốt ngày. Và người duy nhất tôi có thể nương tựa khi đó chính là bà nội. Năm tôi học năm 2 đại học thì bố bị bắt đi tù chỉ vì uống rượu say rồi đánh nhau với người ta. Kết quả là trong lúc mất kiểm soát thì bố tôi đã dùng dao đâm vào người kia. Bố mới bị bắt đi tù mấy hôm thì hai bà cháu tôi lại nghe thêm tin sét đánh, khi mà phải gánh thêm số nợ gần 200 triệu, bao gồm cả gốc lẫn lãi mà trước đó bố đã thuê bọn xã hội đen. Có lẽ đó cũng là khoảng thời gian mà tôi hận bố nhất. Tôi đã làm rất nhiều chuyện mà đến bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy bản thân của mình đúng thật là phi thường. Đôi khi thì còn cả một chút vô nhân tính. Đang miên man suy nghĩ về một quá khứ thì con Trâm ở bên đập tay mấy cái rồi hỏi. Lam này, từ ngày mai thì tao đi gửi tiền về cho bố mẹ ở quê đấy. Thế mày có muốn gửi tiền cho bà thì đưa tao, để ngày mai tao đi gửi luôn cho. Có chứ, ngày mai thì tao chuyển khoản cho rồi mày gửi về giúp tao nhé. Ừ, như vậy cũng được. Kể ra thì nhà tôi ở cạnh nhà cái Trâm, thế nên mỗi lần Trâm có gửi tiền về nhà thì tôi cũng nhờ nó gửi hộ. Tôi chơi với Trâm từ bé đến bây giờ. Trâm thì học không được tốt nên học xong cấp 3 nó lên thành phố đi làm, chứ không học đại học như tôi. Thế nhưng mà kể ra thì những năm tháng sinh viên tôi cũng chăm chỉ đi làm thêm lắm ấy. Từ bưng bê phục vụ quán phở cho đến thu ngân ở nhà hàng, đi bán quần áo, tôi đều trải qua cả. Bây giờ thì tôi đang làm trợ lý cho sếp ở công ty, còn Trâm thì đang làm thu ngân ở siêu thị. Vậy nên mỗi lần ở siêu thị có các chương trình giảm giá hay ưu đãi gì đấy thì y như rằng nó gọi tôi qua để cùng nhau rước cả cái siêu thị về nhà. Mỗi lần như thế thì cái tủ lạnh của chúng tôi cứ gọi là no đủ cả tháng. Buổi sáng ngày hôm sau vừa đến chỗ làm đã bị sếp gọi vào. Trong đầu của tôi thì đang thầm nghĩ không biết làm chuyện gì nữa đây. Tôi đi vào phòng, đứng trước mặt của sếp, cúi đầu chưa kịp nói gì thì sếp đã lên tiếng. Tối nay 7 giờ, nhà hàng Hoàng Đế. Tôi đã hẹn cũng như đặt bàn ở đấy rồi. Thế nên đến chỉ cần đọc tên tôi thì nhân viên sẽ biết ngay. Dạ vâng ạ. Thế cô liệu mà cư xử mềm mỏng vào đấy. Đừng có mà thẳng như rụt ngựa như hôm trước. Hỏng bét cả đi nhá. Dạ vâng ạ. Tôi đứng ở đó rất lâu, chỉ để nghe ông sếp già của mình giáo huấn như vậy. Mà toàn là những bài ca nói từ hôm qua rồi không hiểu sao hôm nay cứ lôi ra nói lại như vậy. Tôi nghe mà muốn thủng cả mảng nhí. Đến tối, đúng 7 giờ như đã hẹn, tôi ngồi sẵn ở bàn chờ đợi. Tôi không hiểu thế nào mà gần 8 giờ, ông giám đốc hôm trước mới mò mặt đến. Vừa bước vào phòng đã nhìn tôi cười tươi, để lộ ra hàm răng không được đều cho lắm, cùng với ánh mắt có một chút biến thái, giống như mấy láo dê sổ ấy. Làm đấy à em? Em đợi anh lâu chưa? Nghe câu này mà tôi cảm thấy hơi buồn nôn. Vẫn biết là cách xưng hô có quyết định rất lớn đối với một buổi đàm phán làm ăn. Thế nhưng mà với một người đáng tuổi bố của mình mà phải xưng là anh em thì tôi ngượng miệng. Những lúc như vậy thì tôi cố gắng nở ra nụ cười thật tươi, niệm câu thần chú. Phải nhẫn nại, phải chịu đựng, phải nhẫn nại. Tôi niệm như vậy để cho bản thân có thể trở nên thật mềm mỏng trước lão già ngay trước mặt. Dạ vâng ạ, em cũng mới đến thôi. Mời anh ngồi ạ. Rồi thì lão ta tiến về ghế của mình, không một chút giữ mình, kéo luôn cái ghế sát lại chỗ tôi đang ngồi. Rồi thì ung dung thả cái dáng người quạ tạ xuống ghế, tay thì vòng qua khoác lên vai của tôi. Thế em gọi món chưa? Tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên, trong khi đó hai tay của tôi nắm chặt lại, đặt trên đùi của mình, mỉm cười quay ra nhìn ông ta rồi đáp. Em gọi rồi à? Nói rồi thì tôi gọi bàn phục vụ gần đó cho đồ ăn lên. Trong lúc chờ đợi đồ ăn mang ra thì tôi đưa bản hợp đồng về phía trước mặt của ông ta, nhỏ nhẹ nói. Như hôm qua bên em đã trao đổi rất kỹ với anh rồi đấy à? Thế không biết là anh còn thắc mắc ở đâu không, để em giải thích thêm. Lão ta nghe tôi hỏi như vậy, lắc đầu ngoài ngoài cứ như con đuông dừa. Không hiểu sao cái đầu ấy cứ càng lúc càng tiến gần về sát bên cổ tôi. Cái mũi thì cũng theo đó người người như cách đánh hơi của mấy con chó nghiệp vụ, rồi lên tiếng. Anh thì không có thắc mắc gì cả. Chỉ là không biết em dùng nước hoa hãng nào mà lại thơm như vậy. Tôi nghiêng đầu né sang bên khác, gượng cười rồi đáp. Em không dùng nước hoa anh à? Thật như vậy á? Tự không là em, do em sinh ra đã thơm sắn như vậy sao? Mà thế này thì anh lại càng thích em rồi đấy. Nói xong câu này thì lão ta đưa tay còn lại, đặt hẳn lên đùi tôi. Lúc đó tưởng chừng như sức chịu đựng của tôi đã đến giới hạn. Ai ngờ đúng lúc này thì nhân viên ở ngoài mang đồ ăn lên. Nhìn thấy bàn nhân viên mà tôi cứ như kẻ chết đuối vớ được cọng, vội vàng đứng dậy rồi nói. Bạn để đây giúp mình nhé. Tôi đưa tay ra đỡ mấy món giúp bạn nhân viên đó, rồi đặt lên bàn. Sau khi cái bàn được lấp đầy đồ ăn thì tôi từ từ ngồi lại xuống ghế, hít một hơi thật sâu, tay thì cầm sẵn bút đưa về phía lão ta lên tiếng. Dạ, nếu như anh đã không còn gì thắc mắc thì mình ký vào bản hợp đồng giúp em à. Chứ em thì lại có cái tật, nếu như không làm xong việc xếp giao thì ăn uống không được ngon miệng ấy. Vậy á? Dạ vâng ạ. Coi như là anh thương em phận gái yếu đuối, ký vào đây giúp em à. Lúc này thì ánh mắt của lão ta nhìn tôi say đắm, làm tôi nghĩ là mình sắp thành công rồi. Ai ngờ đâu, lão lại nói ra một câu đầy chắc nịch. Thế hay là thế này đi, nếu như tối nay mình đi đâu đó vui vẻ với nhau một tí, thì anh đảm bảo với em, sáng hôm sau việc xếp giao cho em thế nào cũng hoàn thành đấy. Nói đến đây thì ông ta đưa tay đuổi bàn nhân viên đứng ở gần đó ra ngoài. Sau khi cả phòng chỉ còn hai người thì lão ta bắt đầu mạnh miệng hơn. Tay đặt trên đùi của tôi bắt đầu di chuyển. Cái đầu khi nãy còn ở ngoài thì lúc này đưa sát đến bên cổ tôi. Tình huống này ngoài dự kiến, tôi chỉ biết đưa tay đẩy lão ra, miệng thì liên tục nói. Anh bình tĩnh đã. Dường như là tôi càng nhân nhượng bao nhiêu, ông ta lại càng được đà lớn tới. Đúng lúc đó thì một giọng nói non nớt ở gần đó cất lên. Siêu nhân đây, đồ xấu xa kia, mô thả công chúa ra. Nghe câu này xong thì cả tôi và ông ta đều bất ngờ, hướng mắt ra xem chủ nhân của giọng nói vừa rồi là ai. Lúc này thì một cậu nhóc đang đứng ngay trước cửa phòng, hai tay thì chống nạnh cố gắng tỏ ra hung dữ. Thế nhưng mà hai má của cậu nhóc thì lại phúng phính, đáng yêu vô cùng. Cùng lúc đó, ông ta từ từ đứng lên, đi về hướng của đứa nhóc. Tôi sợ là ông ta có hành động gì không phải với trẻ con, đứng lên đi theo sau. Ông ta ngồi xuống, ánh mắt dữ tợn nhìn cậu nhóc đó. Này nhóc con, đây là chuyện người lớn, không phải là mấy câu chuyện cổ tích siêu nhân biến hình gì đâu. Mau đi về đi. Cậu nhóc dường như bỏ ngoài tai lời nói của ông ta, thong thả bước đến chỗ tôi, nhìn tôi mỉm cười, để lộ ra mấy cái răng bé xíu xinh xinh cùng với hai má lúm đồng tiền, đưa tay ra nắm lấy tay của tôi. Công chúa không sao chứ? Ta đến giải cứu công chúa đây. Tôi chưa kịp trả lời thì cậu bé đã kéo tôi đi. Đi chưa được hai bước chân thì ông ta thô bạo cầm tay kéo tôi lại. Trong lúc đó không may làm cậu nhóc ngã lăn ra đất. Chứng kiến cảnh này thì tôi hốt hoảng lo lắng, sợ đứa bé bị làm sao, liền giật tay của mình ra khỏi tay ông ta. Tôi đi đến nhẹ nhàng đỡ đứa trẻ lên. Bé không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Nó lắc đầu. Khi mà tôi còn đang lo lắng cho đứa trẻ trước mặt thì ông ta bắt đầu tỏ ra thiếu kiên nhẫn, miệng thì quát lớn. Này, thế rốt cuộc là cô có muốn ký hợp đồng không đây? Tôi quay ra nhìn ông ta. Bây giờ có cho tôi hít thở sâu hay là đọc câu thần chú 100 lần thì tôi cũng không còn chịu đựng được nữa. Tôi đứng lên, để đứa trẻ đó đứng sau lưng mình rồi nói. Không ký nữa. Tôi tha mất việc còn hơn. Để ông làm trò dơ bẩn với tôi như vậy. Lão già dê sổm. Con danh này, mày vừa nói gì vậy? Dứt lời thì ông ta giơ tay lên không trung. Không cần nói cũng biết tôi chuẩn bị được ăn tròn cái tát cho mặt xem. Cảm nhận được điều đó nên tôi chỉ kịp theo phản xạ khép chặt mắt lại. Hai hàng lông mày thì co lại gần nhau. Thế nhưng mà đợi mãi tôi vẫn chưa thấy mình bị ăn tát. Ngược lại còn có cảm giác nhai đó bước đến đứng kế bên mình, Tôi từ từ mở mắt ra thì chứng kiến cảnh tượng một người đàn ông cao hơn mình. Anh ta đang nắm chặt cổ tay lão già trước mặt. Sức nắm của người đàn ông này làm cho gương mặt của ông ta dần trở nên nhăn nhó. Hàng lông mày lưỡi liềm cũng theo đó dựng lên, thể hiện rõ sự tức giận. Bỏ tay ra đi! Này, mày có biết tao là ai không vậy? Tao là giám đốc của... Chưa để ông ta nói hết câu thì người đàn ông đó vặn ngược tay ông ta lại một cách nhanh gọn, ánh mắt đầy thâm trầm. Cầm miệng đi! Nói rồi thì anh đẩy ông ta về phía trước. Tôi không hiểu rõ để kiểu gì mà cả người ông ta ngã lăn ra đất. Sau đó quay ra nhìn đứa trẻ đang đứng nép mình phía sau tôi. Gương mặt thì có một chút không vui. Tôi còn không mau ra đấy. Cậu nhóc ở phía sau nghe như vậy, đưa tay bám chặt vào chân váy của tôi, lắc đầu liên tục. Nhìn thấy tình hình có vẻ căng thẳng, tôi liền quay người lại, cúi thấp người xuống nhìn cậu bé. Sao vậy? Tôi có gì muốn nói với chị không? Cậu nhóc ghé sát tai tôi, dường như muốn chia sẻ một điều gì đó mà không muốn để người đàn ông trước mặt nghe thấy. Bố em đấy. Chị thấy bố em thế nào? Khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì cậu bé đã nói tiếp. Bố em hơi khó tính, hơi kỳ cục, ít nói, thế nhưng mà rất giàu. Chị có muốn lấy bố em không? Em không thích mấy cái cô mà bố em mang về nhà đâu. Nghe cậu nhóc nói xong, tôi vội đưa tay lên che miệng bởi vì buồn cười quá. Cảm ơn ý tốt của em nhé. Nhưng mà đây là chuyện người lớn, thế nên để người lớn giải quyết thôi. Tôi vừa nói vừa đưa tay chạm nhẹ lên má của cậu nhóc, mà vô tình quên đi mất ở đây đang có một người âm thầm quan sát hai chúng tôi. Anh ta đi lại cúi người xuống thấp, bế cậu bé lên, xoay người bước đi. Toàn bộ hành động đó không một chút để ý hay liếc nhìn qua tôi. Duy chỉ có cậu nhóc lúc bị bố bế đi thì vẫn cứ quay đầu lại, đưa tay lên chào tạm biệt tôi. Tạm biệt chị, hẹn gặp lại chị xinh gái. Sau buổi tối đó, tôi chủ động nộp đơn xin nghỉ việc và được sếp ký duyệt cho nghỉ ngày. Cảm giác như sếp muốn cho tôi nghỉ lắm rồi ấy. Mấy ngày hôm sau, nghe đứa em trước tôi hay chơi cùng ở công ty, nó kể là tôi vừa nghỉ việc thì ngày hôm sau có người đến thay vào vị trí đó. Mà chưa kể còn nghe đồn là đấy là bồ nhí của sếp nữa. Mấy hôm nay ở nhà thì tôi chỉ ăn rồi lướt mấy trang tuyển dụng để tìm việc. Lúc nào mệt quá thì lăn ra ngủ. Kể ra thì đây là khoảng thời gian hiếm hoi tôi được nghỉ ngơi thế này. Nhớ lại ngày trước, ngoài làm ở công ty thì tôi còn nhận thêm một vài công việc để làm ở nhà vào buổi tối. Có lẽ đó cũng là lý do tại sao đến bây giờ thì tôi vẫn chưa có bạn trai. Cứ ai rủ đi chơi thì y như rằng bị tôi từ chối với lý do bận việc. Lần một rồi lần hai từ chối thì không sao, đến lần ba lần bốn cũng từ chối thì thành ra chẳng còn ai dám hẹn tôi đi chơi nữa. Hôm nay thì thời tiết nắng nóng nên tôi ghé qua siêu thị chỗ con Trâm làm để chơi và mua mấy thứ linh tinh. Chứ ở nhà nằm chơi mà bật điều hòa thì sót tiền điện quá. Đến siêu thị thì tôi lượn một vòng để xem, cuối cùng thì chỉ mua được mấy hộp sữa chua và ít bánh mì mang ra. Thanh toán xong thì tôi ghé qua quán trà sữa gần đấy, gọi cho mình một trà sữa vị sâu, thêm trân châu rồi thì ung dung ngồi xuống bàn thưởng thức. Ngồi một lúc thì con Trâm cũng bớt được một chút thời gian rảnh rỗi qua ngồi cùng tôi. Nó gọi đồ uống xong thì đi lại ngồi xuống kế bên. Sao rồi? Tìm được việc chưa? Ta cũng mới vừa nộp mấy chỗ ấy, bây giờ thì đợi người ta gọi đi phỏng vấn thôi. Ừ, mày thì có kinh nghiệm rồi, cũng dễ xin việc thôi. Tôi tìm chỗ nào lương thưởng đãi ngộ tốt một tí. Tôi gật đầu. Thế chuyện của mày và ông Hưng sao rồi? Dạo này thì không thấy ông ấy ghé qua chỗ mình chơi vậy. Nghe tôi nhắc đến Hưng thì Trâm có chút gì đó hơi buồn, hàng mi cũng theo đó cụp xuống. Chắc là bọn tao sắp chia tay rồi mày à? Tôi nghe đến đây thì vô cùng bất ngờ, bởi vì hai người họ yêu nhau cũng hơn 3 năm. Tình yêu của họ vốn luôn là cái gì đó rất đẹp và nhẹ nhàng, làm cho tôi đôi khi nhìn vào có một chút ghen tị. Thật như vậy á? Nhưng mà sao lại chia tay? Này, đừng có nói là mày đang đùa tao nhé. Nó lắc đầu rồi đáp. Không đùa đâu. Sự thật đấy. Nhưng mà rốt cuộc là sao vậy? Gia đình của Hưng phản đối. Bố mẹ anh ấy đều là cán bộ ngân hàng đã nghỉ hưu. Chị gái thì đang là phó giám đốc ngân hàng tỉnh. Trong khi đó nhà tao thì... Mày cũng biết rồi đấy. Chưa kể là việc anh ấy học hết đại học, còn tao chỉ là đứa học hết cấp 3. Gia đình bên đó biết chuyện này thì lại càng phản đối quyết liệt. Nghe con Trâm kể như vậy, tôi chỉ biết thở dài theo nó, vừa trách lại vừa thương. Trách là vì chuyện như vậy mà nó chưa từng nói với tôi. Còn thương là bởi vì thương cho hoàn cảnh của nó. Có ai muốn mình sinh ra trong gia đình mà khó khăn vất vả đâu. Trong khi đó gia đình của người yêu nó, bố mẹ giàu có như vậy, ăn sung mặc sướng. Thế nhưng mà cuộc sống này thì đâu phải muốn là được. Sự sắp xếp của tạo hóa luôn là thứ gì đó để con người ta thấy được rằng cuộc sống này vốn không phải chỉ có màu hồng đâu. Ở dưới Trâm thì còn có hai em đang học cấp 2. Trong khi đó thì bố Trâm mấy năm trước từng đi phù hộ, nhưng mà không may ngã từ tầng 7 xuống. Cũng may phúc lớn, mạng lớn, vẫn giữ được tính mạng. Chỉ tiếc là sau vụ tai nạn đó, bác ấy mất đi khả năng lao động, chỉ có thể ngồi xe lăn. Mẹ của Trâm thì ở nhà chăm sóc cũng như trông nom chồng và hai đứa con. Thi thoảng trong làng có việc gì họ thuê thì làm. Gánh nặng kinh tế của gia đình gần như đè nặng lên đôi vai gầy bé nhỏ của Trâm. Nhiều lúc nhìn nó rồi nhìn lại chính mình, tôi lại cảm thấy có một chút buồn cười. Cứ nghĩ mình đã khổ lắm rồi, ai ngờ đâu con bạn của mình, nó khổ không kém đâu. Kể ra thì gia đình bên Hưng phản đối cũng có cái lý của họ, mà không thể nào trách họ được, bởi vì đa số mẹ nào cũng muốn điều tốt cho con. Thế nhưng đôi khi họ lại không biết rằng điều làm con cái hạnh phúc nhất chính là sự tin tưởng, ủng hộ của bố mẹ dành cho quyết định của họ. Họ dùng sự trải đời của mình đánh giá mà quên mất rằng dù đúng dù sai thì đó vẫn là thì tương lai, mà tương lai thì vốn là cái gì đó chẳng ai có thể đoán được. Thế mày đã nói chia tay với Hưng chưa? Tao cũng từng thử đề cập đến, nhưng mà đều bị Hưng gạt đi. Tao thì cũng chỉ là người đứng ngoài, không thể nào hiểu rõ cảm giác của mày ra sao. Nhưng mà dù có chuyện gì xảy ra thì tao tin rằng Hưng sẽ không để mày bị thiệt đâu. Cũng không do nữa, cứ thuận theo tự nhiên vậy. Nói đến đây thì Trâm đứng lên trở về vị trí làm việc tiếp. Còn tôi thì vẫn ngồi đấy uống hết cốc trà sữa, sau đó cũng ra về. Ba hôm sau thì tôi nhận được cuộc gọi mời đi phỏng vấn vị trí thư ký cho chủ tịch tập đoàn D&H. Nghe xong điện thoại thì tôi hét lên trong sung sướng, bởi vì trong các đơn vị xin được thì tôi thích tập đoàn này nhất. Bây giờ thì chỉ hy vọng buổi phỏng vấn diễn ra tốt đẹp để có thể được đặt chân vào tập đoàn lớn để làm việc. Buổi sáng diễn ra buổi phỏng vấn thì tôi trang điểm nhẹ nhàng, mặc áo sơ mi trắng cùng chân váy đen, đi thêm đôi guốc cao 5 phần nữa thì tôi tự tin đi ra khỏi nhà đến nơi phỏng vấn. Vừa đến nơi thì tôi sốc từ lúc bước vào phòng để chờ đợi phỏng vấn, bởi lẽ vì tôi đến thì đã có 10 người ở đó đang chờ đợi được phỏng vấn vị trí giống như tôi. Ngồi thêm một lúc nữa thì cũng thêm gần chục người nữa bước vào. Với số lượng như vậy thì tôi thấy khả năng trúng tuyển của tôi rất mong manh. Dù là sau buổi ngày hôm nay lại tiếp tục đi tìm việc đây. Chờ đợi rất lâu thì cũng đến lượt đi vào phỏng vấn. Đến khi phỏng vấn xong bước ra ngoài thì tôi có một niềm tin chắc nịch rằng bản thân tôi sẽ không thể nào đỗ được đâu. Bởi lẽ tôi vào đó mà chẳng được nói câu nào cả. Ngồi ghế làm bài kiểm tra trên giấy 30 phút thì nhận được thông báo đã phỏng vấn xong. Trong khi những người trước đó phỏng vấn xong đi ra đều than là bị hỏi nhiều quá. Chính vì điều đó mà trên đường trở về nhà tôi vẫn thấy có điều gì đấy hoang mang về buổi phỏng vấn hôm nay. Vừa về đến phòng trọ thì nhìn thấy con Trâm đang nằm dài trên giường. Tôi nhìn nó bất ngờ. Tao có tưởng là hôm nay mày đi làm cả ngày cơ mà. Đúng ra là như vậy. Nhưng mà thấy trong người không khỏe thế nên tao xin về. Thế mày bị sao vậy? Có cần đi khám không? Không cần đâu. Nằm ngủ một tí là xong ấy mà. Thế mày đi phỏng vấn sao rồi? Không nhắc đến thì thôi, tự dưng nghe con Trâm hỏi thì tôi có một chút buồn bã. Chán lắm mẹ, chả muốn kể đâu. Thôi thì mày cứ nghỉ ngơi đi, để đấy tao nấu bữa trưa cho. Sau gần một tiếng nấu ăn thì tôi đã cho ra thành quả, ăn ngon ngoài mong đợi. Chỉ có điều vừa ngồi xuống ăn thì con Trâm đã cau mày. Tiếp đấy thì nó đưa tay lên ôm miệng, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Nhìn thấy nó như vậy thì tôi vội vàng chạy theo sau. Này, mày sao vậy? Không sao đâu. Chỉ là người thấy mùi dầu mỡ tao khó chịu quá, cứ nôn nao trong người ấy. Nghe nó nói như thế, tôi im lặng suy nghĩ một lát. Thế sao mà cái biểu hiện này nó giống như mấy người mang bầu quá như vậy? Trâm này, mày có thấy biểu hiện của mày lúc này giống với biểu hiện ốm nghén của mấy bà bầu không? Cái Trầm nghe tôi hỏi như vậy thì tỏ ra bất ngờ, cùng với một chút bất an, đưa tay nắm chặt lấy tay của tôi. Chắc là không phải đâu. Bình thường thì kinh nguyệt của tao vốn không ổn định, chắc là không dễ dính như vậy. Cái con này, không dễ chứ không phải là không thể dính đâu. Nói xong thì tôi dìu con Trâm về lại giường. Tôi dặn nó. Thôi được rồi, mày ở đây đợi tao, tao ra tìm thuốc đầu ngó, mua que thử thai. Chuyện này thì không đùa được đâu, cứ thử cho chắc đi. Gương mặt thất thần cùng với ánh mắt hoảng loạn của nó nhìn tôi, khẽ gật đầu lên tiếng. Tao biết rồi. Để chắc chắn thì tôi mua một lúc 3 chiếc que thử thai. Vừa mua về đến phòng thì tôi giục con Trâm đi vào thử ngay. Tôi không hiểu sao ngồi đợi nó ở bên ngoài mà tôi có cảm giác bồn chồn, xen lẫn một chút ký ức xưa ùa về. Đợi lâu quá đến nỗi tôi phải đứng lên đi đến gõ cửa phòng vệ sinh rồi gọi. Này, mày ơi, có kết quả chưa? Thế mang ra đây tao xem nào. Tôi phải đập cửa thêm mấy cái nữa thì người bên trong mới chịu đi ra mở cửa. Trên tay thì cầm luôn 3 chiếc que thử cùng với khuôn mặt khá ủ rũ. Nó đưa que thử thai cho tôi rồi nói. Mày tự xem đi. Nhận lấy chiếc que thử thai từ tay của nó, tôi không khỏi bất ngờ. Cả 3 chiếc đều đang hiển thị 2 vạch đỏ rất đậm và rõ nét. Trâm nhìn tôi, gương mặt thì mếu máo như sắp khóc, rồi ôm chầm lấy tôi. Tao phải làm thế nào đây? Mày ơi, tao dối quá. Bình tĩnh đi đã. Tao nghĩ là bây giờ thì mày nên nói chuyện này với Hưng, rồi thì hai người bàn hướng giải quyết đi. Không được đâu. Tối qua thì tao mới vừa nhắn tin chia tay với Hưng rồi. Thế Hưng có đồng ý chia tay với mày không? Anh ấy không nói gì cả, chỉ đã xem thôi. Chắc là sẽ đồng ý thôi. Tôi cầm điện thoại của mình lên định gọi cho Hưng, thế nhưng bị Trâm ngăn lại. Mày định làm gì thế? Thì gọi cho Hưng chứ sao nữa. Con là con của hai đứa mày, chứ có phải là của một mình mày đâu. Thế nhưng mà Trâm giật lấy điện thoại trên tay tôi, nắm chặt lấy nó, lắc đầu rồi nói. Không được đâu. Thực ra thì có một cách đơn giản để giải quyết chuyện này. Thế chẳng phải chỉ cần phá bỏ cái thai đi là được sao? Nghe câu nói phát ra từ miệng của Trâm thì tôi không kiềm chế được tức giận. Tôi đưa tay lên tát lên mặt của nó. Mày điên á? Sao mà mày có thể nói ra những điều ghê tởm như vậy? Tuy rằng mày là mẹ của đứa bé, thế nhưng mà điều này thì không có nghĩa là mày có quyền tước đoạt đi mạng sống của nó. Lúc này thì Trâm dường như mất đi lý trí, đi đến ném tất cả đồ đạc xung quanh xuống dưới đất. Rồi thì rất nhanh sau đó, Trâm cúi người xuống, lấy một miếng mảnh xanh từ chiếc cốc vỡ ra, đưa lên tay. Tôi sợ nó làm điều gì đó sai sót, vội vã chạy đến, rồi giật lấy miếng xanh trong tay của nó ném đi. Trong lúc hai đứa giằng co thì tôi không may bị miếng xanh đó cứa lên tay. Nhìn thấy máu đang chảy ra từ tay của tôi thì cái Trâm sợ hãi. Nó cầm lấy tay của tôi rồi cứ liên tục nói. Mày có sao không? Tao xin lỗi. Tao không cố ý đâu. Tôi dùng tay còn lại bịt lại vết thương không cho máu chảy ra, ngẩng đầu lên nhìn Trâm rồi trấn an nó. Không sao đâu. Đừng lo. Nhưng mà máu ở tay... Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Dứt lời thì hai đứa ôm nhau khóc như mưa. Trầm khóc trong sự bế tắc của chính cuộc đời mình. Còn tôi thì khóc bởi vì thương nó, thương cho cả những gì trong quá khứ tôi đã phải trải qua. Nhưng mà có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn ở bên Trầm, ở bên cô gái năm đó đã luôn bên cạnh chăm sóc, động viên, bảo vệ tôi. Ngày hôm sau thì tôi có đưa con Trầm đi khám thai ở bệnh viện. Em bé trong bụng của nó được 6 tuần tuổi. Trên đường đưa Trâm về thì tôi dừng lại ở hàng bán rong ven đường mua một ít hoa quả. Trâm nhìn thấy tôi dừng xe thì thắc mắc. Làm gì vậy? Mua ít hoa quả về ép ly nước cho mẹ con mày uống. Dạo này thì mày xanh xao quá. Thôi, không cần đâu. Cứ ở đấy đi. Tao chăm cho cháu tao, chăm cho mày đâu mà ý kiến như vậy. Rồi thì tôi đi lại ngồi xuống, cầm túi bóng tròn ít quả tươi. Nghe bảo là cam giúp tăng cường miễn dịch. Lúc này thì tôi đi lại ngồi xổm xuống, cầm túi bóng tròn ít quả tươi. Nghe bảo là cam giúp tăng cường miễn dịch cho mẹ. Cà rốt thì cung cấp canxi, giúp phát triển xương cho em bé. Nghĩ đến đây thì tôi mạnh dạn nhặt mỗi thứ hơn 1 cân về ép dần cho Trâm uống. Sau khi thanh toán xong để lên xe thì con Trâm cứ nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy sự biết ơn. Cảm ơn mày nhé. Hẩm má, ngày trước thì tao gặp khó khăn, cũng nhờ mày giúp đỡ chăm lo. Bây giờ đến lượt tao chăm lại mày. Ừ. Nhưng mà này, thế mày định không kể cho Hưng biết chuyện này sao? Thế dù sao thì ông ấy cũng là bố đứa bé cơ mà. Tao cũng chưa rõ. Nhưng mà mày có thể hứa với tao một việc không? Ừ, mày cứ nói đi. Mày tuyệt đối không được kể chuyện này với Hưng nhé. Cảm giác con Trầm rất hiểu tính tôi. Tôi từng có suy nghĩ nếu như con Trầm không chịu nói thì tôi sẽ gặp Hưng để nói ra. Thấy tôi im lặng không đáp thì Trầm liền dùng. Sao vậy? Trả lời tao đi. Có làm được không? Được rồi, hứa thì hứa. Thế là tôi và nó tự dưng lại có một cái giao ước ràng buộc như vậy. Thành ra thì cái miệng vốn thấy chuyện bất bình lên tiếng của tôi đang nhẫn nhịn chịu đựng. Mấy hôm nay thì con Trâm bị ngán nhiều quá, xin nghỉ ở nhà vài hôm. Tôi thì cũng chỉ đi phỏng vấn thêm vài chỗ, còn lại thì dành thời gian ở nhà chăm lo cho bà bầu. Thế nhưng mà khổ một nỗi, nó ngán quá ấy. Ngán đến nỗi chỉ cần người thấy cơm đang chín bốc khói thì chuẩn bị nôn. Nhìn thấy cơm thì chạy luôn vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tôi biết vậy nên không dám nấu cơm nữa. Thế nhưng mà khổ nỗi, cơm nhà hàng xóm nó lại cứ bay mùi qua. Thế là tôi lại phải sang nói khó với mấy phòng trọ bên cạnh. Mới ở nhà chăm nó vài hôm mà tôi cảm tưởng như là mình sắp thành ngán theo nó đến nơi ấy. Hôm nay thì đang ép nước cam cho Trâm, điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi ấn nghe thì đầu dây bên kia là một giọng nữ chuyển đến. Chào bạn, mình gọi cho bạn từ bên nhân sự của tập đoàn DNH. Nghe đến đây thì tôi có một chút bất ngờ, bởi vì sau buổi phỏng vấn hôm đó tôi cứ nghĩ là mình bị loại rồi. Bây giờ thì bên nhân sự gọi thế này, có khi nào là tôi được nhận vào làm không? Hai bên nói chuyện với nhau thêm một lúc thì bên đó thông báo tôi trúng tuyển và có thể đi làm vào thứ hai đầu tuần sau. Nghe xong thì vui quá, suýt tí nữa hét cả lên. Thế nhưng mà cũng may thì tôi nhanh tay bịt mồm lại. Vừa tắt máy, Trâm ngồi gần đó lên tiếng hỏi tôi. Sao thế? Có chuyện gì mà nhìn mày vui như vậy? Tao vượt qua vòng phỏng vấn rồi đấy. Đầu tuần sau thì có thể đi làm rồi. Thật như vậy á? Ừ, bên đó vừa gọi thông báo xong. Chúc mừng mày nhé. Lại công cuộc kiếm tiền không mệt nghỉ rồi đây. Ngày đầu tiên đi làm, tôi được anh trợ lý đẹp trai hướng dẫn công việc. Nghe anh giới thiệu thì tôi biết tên anh là Hải, làm ở đây được gần 3 năm. Sau khi dặn dò tôi tất cả công việc cần thiết thì Hải dẫn tôi vào phòng gặp chủ tịch. Mặc dù hôm phỏng vấn đã gặp qua, thế nhưng mà hôm nay gặp lại thì vẫn phải công nhận ánh hào quang toát ra từ người đàn ông thành đạt này thật đúng là khiến cho người đối diện phải chói mắt. Theo như tôi tìm hiểu trước đó thì chủ tịch của tôi tên là Phạm Gia Thành, tiếp quản công ty từ ông nội quá cố năm 27 tuổi. Sau hơn 3 năm xây dựng và phát triển thì đã có những tăng trưởng vượt bậc, mở rộng sang nhiều lĩnh vực đầu tư khác, đem lại thành công. Giới thiệu qua đôi chút về bản thân, tôi đang định đi ra ngoài để bắt đầu công việc thì người đàn ông đang đăm chiêu nhìn vào màn hình máy tính. Từ khi tôi bước vào cho đến bây giờ mới chịu ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi nói: "Pha cho tôi ly cà phê." Có lẽ đây là lần đầu tiên hai ánh mắt chạm nhau ở cửa ly gần như vậy. Đúng là nhìn người bên ngoài đẹp hơn rất nhiều so với những bức ảnh chụp trên bìa tạp chí. "Vâng ạ." Đi đến máy pha cà phê, tôi dùng những kinh nghiệm pha cà phê trước đây tạo ra một cốc cà phê mà theo bản thân tự đánh giá là ngon. Rồi thì tôi tự tin mang cốc cà phê ra cho Thành, sau đó xoay người rời đi. Thế nhưng mà chưa được 3 bước chân thì người phía sau cất tiếng: "Ngọt quá, pha lại đi." Tôi quay người lại, không một lời thắc mắc, lặng lẽ cầm cốc cà phê mình vừa pha vào trong chuẩn bị pha lại cốc khác. Lần này rút kinh nghiệm, tôi không cho thêm đường nữa, pha xong thì mang ra ngay. Cũng may là sau khi uống thử thì Thành không nói gì thêm, còn tôi thì lặng lẽ đi ra ngoài. Cả ngày thì quay cuồng ghi ghi chém chém, tuy rằng mệt nhoài, thế nhưng mà vui. Hải thì cũng nhiệt tình hướng dẫn chỉ dạy, nên có thể nói là ngày đầu đi làm của tôi khá suôn sẻ, thuận lợi. Tan làm xong thì tôi lấy xe về nhà. Về đến cổng dãy trọ thì nghe được một giọng nam quen thuộc: "Lam! Lam ơi!" Tôi dừng xe ngoảnh đầu về phía có giọng nói vừa gọi mình thì thấy Hưng đang ở đó rất gần. Nhìn anh thì tôi mỉm cười đáp: "Vâng, em đây. Anh đến thăm cái Trầm á. Mình ra quán nước đồ ngó nói chuyện một lát được không?" Đoán là Hưng có điều gì đó muốn nói, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều cả, gật đầu ngay. "Được à?" Ngồi xuống quán nước đồ ngó, Hưng gọi một cốc trà đá, còn tôi thì gọi một cốc nước me nhiều đá cùng với đĩa hương dương. "Anh đứng đợi đấy lâu chưa?" "Cũng mới thôi." Nhìn gương mặt của Hưng thì hốc hác, tiêu tụy hơn rất nhiều so với lần trước tôi gặp. Chắc là gia đình của anh ấy cũng đã gây áp lực lên chuyện tình cảm lớn lắm. Cầm cốc nước me lên uống một hơi cho ngọt giọng rồi mở lời trước: "Em đã nghe qua về chuyện của anh và cái Trâm rồi, nhưng mà em không hài lòng anh lắm đâu đấy. Trâm nó chia tay như vậy thôi, chứ trong lòng của nó yêu anh nhiều lắm. Lúc nó nói chia tay thì anh phải điên cuồng giữ tay giữ chân nó lại chứ. Thế ai đời lẳng lặng đã xem rồi thôi như vậy." Hưng thở dài, ánh mắt thì đượm buồn lên tiếng giải thích: "Thực ra thì mấy hôm nay anh về quê tìm cách thuyết phục bố mẹ chấp nhận Trâm, nhưng mà mọi thứ khó hơn anh nghĩ. Đã như vậy lại còn bị bố mẹ bắt đi xem mắt. Hôm nay lên cơ quan thì sếp báo có tên của anh trong danh sách cán bộ được cử sang Nga học và bồi dưỡng thêm." Nghe đến đây thì vừa cảm thấy thương hại, thế nhưng mà cũng vừa cảm thấy nể cho Hưng, bởi vì Hưng thật sự rất xuất sắc. Khi vừa ra trường đã được Bộ Ngoại giao tuyển thẳng vào làm việc, bây giờ còn được cử đi sang nước ngoài học nữa. Chắc là tương lai sau này sẽ rất sáng lạn đây. Thế anh định thế nào? Có định qua đấy học không? Anh cũng không rõ. Lúc nghe tin đó, anh chỉ nghĩ được nếu như có Trâm đi cùng thì tốt biết bao. Càng nghe Hưng nói, tôi mới thấy rằng mình không nhìn sai người. Trâm ở bên người đàn ông này thì cả đời sau của nó có thể hạnh phúc rồi. Chìm mình trong suy nghĩ đó, tôi suýt nữa lỡ lời nói ra việc Trâm có thai. Cũng may mà kịp thời phanh gấp lại. "Em vừa nói gì?" "Không có gì đâu. Kể ra thì cũng khó xử thật đấy. Cái Trâm thì nó còn phải lo toan, gánh vác rất nhiều thứ. Mà gia đình của anh thì phản đối nữa. Thành ra mọi thứ càng lúc càng phức tạp lên. Anh cũng thấy như vậy. Cả ngày hôm nay thì trong đầu của anh cứ quẩn quanh suy nghĩ, có nên bắt cô ấy nhét vào vali rồi kéo sang Nga cùng với anh không đây? Được như vậy thì tốt quá. Nếu như anh tính làm thật thì em giúp anh một tay. Nói đến đây thì hai anh em chúng tôi nhìn nhau bật cười. Gương mặt của Hưng cũng dần dần thả lỏng, không còn căng thẳng như trước. Vì em chưa trải qua chuyện này bao giờ, cũng không biết đưa ra lời khuyên thế nào cho tốt. Chỉ hy vọng là nếu như tình yêu anh dành cho Trâm đủ lớn, thì hai người cứ làm theo những gì con tim mách bảo đi. Cảm ơn em nhé. Anh đừng khách sáo như vậy, chúng ta là bạn bè mà. Mọi chuyện cứ như vậy nhé. Nếu như cần em giúp thì cứ alo. Em về chuẩn bị bữa tối đây. Em nhớ chăm sóc cho Trâm giúp anh nhé. Nhất định thì anh sẽ không để mọi chuyện kết thúc như vậy đâu. Chào tạm biệt Hưng xong thì tôi nhanh chóng trở về phòng. Vừa mở cửa đã nhìn thấy con Trâm mệt mỏi bước ra từ nhà vệ sinh. Chắc là lại vừa nôn xong đây mà. Này, sao vậy? Mệt lắm á? Nó gật đầu rồi đáp. Phải, nó là quá mệt đấy. Ruột gan của tao nó cứ lộn tung hết cả lên rồi đây. Phụ nữ mang thai đã mệt và vất vả. Dù tôi cố gắng chăm lo cho Trâm, thế nhưng chắc chắn cũng sẽ không thể nào bằng Hưng Trâm đâu. Có lẽ tôi nên một lần thất hứa với Trâm để đứa bé trong bụng sớm được trọn vẹn bên cả bố lẫn mẹ. Tao vừa gặp ông Hưng trước cổng đấy. Vậy á? Anh ấy có hỏi gì về tao không? Có. Người yêu của mày không hỏi về mày thì chả nhé hỏi về tao. Tao nghe ông ấy kể được cơ quan cử sang Nga học, nâng cao nghiệp vụ đấy. Hình như là sắp đi thì phải. Mặt của con Trâm lúc này rõ là đang buồn, thế nhưng mà vẫn cố giả vờ không sao, nhìn tôi gượng cười. Như vậy thì tốt quá. Anh ấy vốn là một người rất xuất sắc mà. Tốt cái con khỉ khô ấy. Thế mày có chắc là tốt không? Hay là tối đến nằm ôm gối khóc một mình như vậy? Tao không nói không phải là vì tao không biết. Nhưng mà mày bỏ cái tính lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác như vậy. Cuộc sống đôi khi phải biết nghĩ cho chính mình nữa. Mày mà cứ như vậy thì con mày đẻ ra làm thế nào đây? Thôi, mày đừng nói nữa. Tao mệt rồi. Tao muốn nghỉ ngơi. Nói rồi thì Trâm nằm lên giường, xoay người vào trong, tránh đi ánh nhìn trách cứ của tôi. Tôi thì bực mình quá, đành đi lại tủ lạnh, lấy chai nước uống cho hạ hỏa. Càng nghĩ thì càng cảm thấy bức xúc. Không biết lần trước mẹ Hưng gọi điện nói gì mà để Trâm dứt khoát quan hệ với Hưng như vậy nữa. Hôm nay đang ngồi làm việc thì có một cô gái ăn mặc gợi cảm, váy ngắn, để lộ đôi chân dài miên man, đi đến chỗ tôi đang ngồi rồi từ từ tháo kính râm đang đeo xuống dưới. Anh Thành có ở bên trong không? Tôi nhìn cô gái trước mặt, dám gọi hẳn tên chủ tịch như vậy, chắc là người quen rồi đây. Thế nhưng mà dù thế nào thì vẫn phải theo nguyên tắc mà làm thôi. Dạ, không biết là cô đây có lịch hẹn trước chưa ạ? Không có. Mà cũng không cần thiết phải có. Mà cô là nhân viên mới sao? Dạ vâng. Nếu như cô chưa có lịch hẹn trước thì... Còn chưa nói hết câu thì cô ta phớt lờ lời nói của tôi. Sau đó xoay người đi thẳng về hướng phòng của chủ tịch. Tôi vội vã đứng dậy, chạy nhanh đến chặn cô ta lại rồi nói. Ấy, cô không được vào trong. Bên trong đang tiếp khách rất quan trọng. Mong cô ngồi đợi bên ngoài một lát. Cùng lúc này thì cánh cửa sau lưng tôi mở ra. Người bên trong cũng theo đó tiến ra ngoài. Tôi nhìn thấy Thành cùng với đối tác đang đứng ở đó, nên tôi vội đứng sang một bên. Sau khi tiến vị đối tác đó ra đến cửa thang máy, thì Thành từ từ tiến lại chỗ chúng tôi. Anh ta liếc nhìn qua tôi rồi lại nhìn đến người phụ nữ bên cạnh. Còn chưa kịp nói gì thì cô ta đã lao đến, đứng sát bên Thành, rồi thì lại áp sát bộ ngực như muốn dụm xuống đất của cô ta, lên cánh tay của anh ta mà núng nỉu. Anh à, sao mà em gọi mấy lần anh không nghe máy vậy? Thế có biết là người ta nhớ anh thế nào không? À còn nữa, thế bên anh mới tuyển thực ký á, sao không tuyển em thế? Em cũng muốn làm thư ký cho anh ấy. Người ta còn muốn làm thư ký không công cho anh đấy. Tôi nghe đến đây thì suýt nữa bật cười thành tiếng. Cũng may mà vẫn kịp thời kiềm chế lại, chỉ để lộ ra một chút chuyển động nhỏ trên môi. Thế mà không hiểu sao vẫn để cho Thành nhìn ra. Anh ta bỏ qua những lời núng niu của cô gái bên cạnh, nhìn tôi rồi hỏi: sao lại cười thế? À, dạ không có à. Tôi hoàn toàn không cười thưa chủ tịch. Dứt lời thì tôi bị ai kia lườm cho một cái. Chắc là cảm giác bị Thành phớt lờ nên cô ta mới làm như vậy với tôi. Chưa kể còn nhanh miệng mách lẻo: anh, em thấy cô gái thư ký của anh làm việc rất chi làm thiếu chuyên nghiệp ấy. Khi nay em đến lại còn thấy cô ta ngủ gục trên bàn ấy. Mà chưa kể thái độ tiếp đón thì không hề niềm nở tí nào. Đã như vậy lại còn ngăn không cho em vào gặp anh ấy. Nghe đến đây thì tôi mở căng con mắt ra nhìn người phụ nữ trước mặt trong sự ngỡ ngàng. Tôi không nghĩ là cô ta có thể bịa đặt vu khống người khác trắng trợn như vậy. Tôi ngồi tìm tài liệu mà Thành yêu cầu như muốn đuôi cả hai con mắt ra đi này. Thế mà cô ta dám nói tôi ngủ gục trên bàn á? Đang định lên tiếng phản bác thì Thành đã nói chưa? Tức không phải là tôi đã nói tôi đã hết hứng thú với cô rồi sao? Bây giờ muốn tự về hay là để bảo vệ lên đây đưa cô xuống đây? Nói xong thì Thành đi thẳng về phòng làm việc, không một chút lưu luyến, để trai đó bị quê đổ cùng với gương mặt thì xám xịt. Nhìn cảnh tượng này tôi cảm thấy hả hê quá. Trong lúc hả hê thì tôi có lỡ nhe răng cười. Ai ngờ đâu bị cô ta quay sang trừng mắt lên nói: này, cười cái gì đấy? Vui lắm á? Tôi đang định thật thà trả lời vui lắm thì cô ta đã xoay người bỏ đi. Kể ra thì cũng xinh đấy, dáng thì như siêu mẫu, tự nhiên mà lại bị Thành đuổi đi một cách quá phũ phàng như vậy. Đáng đời. Trở về bàn làm việc, vừa đặt mông xuống ghế thì đã bị Thành gọi đi pha cho anh ta cốc cà phê. Vừa đặt cốc cà phê trên bàn thì Thành đã nhìn tôi rồi hỏi: cô có gì muốn giải trình không? Dạ là sao ạ? Thì vừa nãy có người tố cáo cô ngủ trong giờ làm việc. Trên cương vị là người tiếp nhận ý kiến, thế nên tôi nghĩ là mình cần nghe từ hai phía. Dạ thưa, tôi không hề ngủ trong lúc làm việc. Nếu như chủ tịch thấy lời nói của tôi chưa đủ độ tin cậy, tôi có thể kiểm tra camera để xác nhận sự thật. Thành nghe tôi nói như vậy thì khẽ mỉm cười. Mặc dù anh ta đã quay mặt đi hướng khác để che giấu nụ cười đó, tự nhiên mà tôi vẫn tinh mắt nhìn ra. Mà công nhận, để không đã đẹp lắm rồi, cho đến khi cười lại còn đẹp hơn nữa. Buổi chiều đang ngồi làm việc thì có một cậu nhóc chạy đến núp dưới gầm bàn làm việc của tôi. Khi mà tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hải cũng chạy đến nhìn tôi rồi hỏi: cô có nhìn thấy một cậu nhóc nào vừa chạy qua đây không? Lúc này thì đứa nhóc đang ở dưới gầm bàn của tôi đưa tay ra kéo gấu quần của tôi. Cậu bé nhìn tôi rồi lắc đầu liên tục. Chả biết có phải do nhìn cậu bé đáng yêu quá hay không mà tôi ngẩng đầu lên nhìn Hải không một chút do dự rồi đáp: em không thấy anh à? Như vậy á? Vậy thì cô làm việc tiếp đi, để tôi đi tìm chỗ khác. Sau khi Hải rời đi thì cậu nhóc cũng từ từ chui ra khỏi gầm bàn, đứng ngay trước mặt nhìn tôi một lúc rất lâu, rồi đột ngột thốt lên lời: à, chị xinh gái, chị còn nhớ em không? Tôi nghe cậu nhóc gọi mình như vậy thì có một chút bất ngờ. Suy nghĩ một lúc thì nhớ ra, người duy nhất từ trước đến nay gọi tôi là chị xinh đẹp chỉ có cậu nhóc tối hôm đó mà thôi. Tôi chỉ tay về phía cậu bé rồi nói: không nhé, không nhé em làm cậu bé hôm đó á. Thấy tôi nhận ra mình thì cậu nhóc tỏ ra rất vui, cười tít cả mắt, để lộ ra hai má lúm đồng tiền rất xinh. Đúng rồi à, là em đấy. Em tên là Hạt Tiêu. Chị đừng có mà gọi em là cậu bé nữa, nghe xa lạ lắm ý. Nghe cậu bé nói xong thì tôi bật cười theo, đưa tay lên xoa xoa đầu của cậu nhóc. Chào Hạt Tiêu nhá, chị tên là Lam, rất vui được gặp lại em. Thế bây giờ thì Hạt Tiêu cho chị hỏi, tại sao em lại xuất hiện ở đây? Cái chú khi nãy đang đi tìm em có phải không? Hạt Tiêu lắc đầu, cái miệng nhỏ xinh cứ chu ra chúm chím trả lời tôi. Trời, với chú đó chán lắm ý, em chả thích tí nào ấy. Hạt Tiêu vừa nói xong thì cánh cửa phòng gần đó mở ra. Vừa nhìn thấy Thành, tôi liền đứng dậy nhìn anh ta hỏi. Chào chủ tịch à, chủ tịch muốn đi đâu à? À không, cô cứ làm việc của mình đi. Sau đó thì Thành cầm điện thoại ấn gọi cho ai đó, rồi đưa máy áp lên tai. Cậu đón thằng bé đến đây chưa? Không biết là đầu dây bên kia nói gì mà hai đầu mày của Thành co lại gần nhau, khẽ thở dài rồi lên tiếng. Gọi thêm vài người nữa đi tìm đi. Thằng bé hay thích chơi trốn tìm, thế nên một mình cậu tìm không ra đâu. Được rồi, vất vả cho cậu rồi. Lần này chắc là tôi phải phạt nó thật nặng thôi. Thành vừa tắt máy, Hạt Tiêu đang đứng chỗ tôi thì đã nhanh chân chạy ra đứng ngay trước mặt của Thành từ lúc nào, hai tay thì chống nạnh. Bố, bố là người xấu, bố không yêu con. Trước tình cảnh này thì tôi có một chút lạ lắm, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì nhìn thấy Thành từ từ ngồi xuống, bế Hạt Tiêu lên thơm vào má của cậu nhóc. Mặc cho cậu bé né tránh, thế nhưng mà anh vẫn thơm má cậu nhóc rồi dịu dàng lên tiếng. Sao vậy? Thế ai nói là bố không yêu con? Tuy rằng có kháng cự, thế nhưng mà cũng có thể dễ dàng nhìn ra Hạt Tiêu rất thích được bố thơm má. Thế nhưng mà vẫn cứ cố gắng tỏ ra giận dỗi, trông đáng yêu vô cùng ấy. Thế bố chứng minh đi. Lúc nào thì bố cũng chỉ nói mồm như vậy thôi. Thành bật cười lên tiếng. Trong ánh mắt của anh lúc này lộ rõ sự cưng chiều dành cho Hạt Tiêu. Thế nhưng mà có lẽ cậu nhóc còn nhỏ quá, chưa thể nào cảm nhận rõ điều đó. Thế bây giờ thì con muốn bố chứng minh như thế nào? Thế con mới chịu tin bố yêu con đây. Lúc này thì cậu bé đưa tay ra chỉ về phía tôi rồi nói. Bố à, bố lấy vợ đi. Con tìm được vợ cho bố rồi đấy. Thành nhìn theo hướng tay của con trai chỉ về phía của tôi. Anh nhìn tôi một lúc rồi quay đi, nghiêng đầu về phía Hạt Tiêu để cho trán của hai bố con chạm nhau. Bố sẽ nghiêm túc xem xét đề nghị này của con. Thế bây giờ thì bố con mình vào trong chơi xếp hình Lego nhé. Bố nói thật không à? Thành gật đầu. Sau đó thì Thành cũng theo đó xoay người bế theo cậu bé vào trong phòng làm việc của mình. Trong khi đó thì tôi cứ cảm thấy nóng ran cả mặt chỉ vì câu nói mờ ám khi nãy của Hạt Tiêu. Tôi nhớ là trong tất cả các bài báo tôi đọc về Thành cũng như về công ty thì chưa có bài báo nào viết về chuyện anh đã kết hôn. Nếu như Hạt Tiêu nói muốn có mẹ, tức là anh ta hiện đang là gà trống nuôi con á. Kể ra thì tôi thấy xu hướng ngày nay của nhiều người đàn ông thành đạt cũng hay thật đấy. Họ thích có con hơn là việc lấy vợ rồi có con. Sau hôm đó thì tôi có hơi nhiều chuyện hỏi Hải, thì biết được Thành có một cậu con trai tên là Hạt Tiêu. Cậu nhóc thì được 3 tuổi rồi. Còn về vấn đề mẹ đứa bé là ai thì không biết. Theo như phỏng đoán của tôi thì phụ nữ muốn được xếp hàng đẻ cho anh ta chắc là xếp hàng dài ấy. Còn về sự ra đời của Hạt Tiêu thì rất có thể là kết quả của một cuộc tình nào đấy. Thế nhưng mà dù như thế nào thì đứa trẻ đó mang lại cho tôi cảm giác có gì đó rất thân quen. Nhìn thôi thì chỉ muốn bế lên cưng nựng rồi hôn lên má. Một tháng sau. Hôm nay vừa đi làm về đến nhà, đưa tay lên bật đèn phòng thì ôi mẹ ơi, con Trâm, nó mặc cái áo sơ mi trắng ngồi lù lù trong phòng tối. Tôi đưa tay lên đặt ngay trước ngực, cố gắng hô hấp lại bình thường. Sợ trong lúc hoảng hốt tim nó nhảy ra ngoài mất đấy. Ôi mẹ ơi, thế mày làm cái gì mà tối như vậy rồi không bật đèn vậy? Định dọa ma tao á? Trâm ngước mắt lên nhìn tôi, nó hỏi. Mày đã kể chuyện tao có thai cho Hưng nghe có phải không? Tôi nhìn Trâm, không một chút do dự tôi đáp lại nó. Đúng như vậy, là tao kể cho Hưng đấy. Thật ra thì không rõ ai kể hay sao, Một hôm trước thì Hưng có gọi điện hỏi tôi có phải là Trâm mang thai rồi đúng không? Không biết có phải hai anh em thần giao cách cảm hay không, vì tôi cũng đang có ý định kể chuyện đó với Hưng. Bây giờ tự dưng được ông ấy hỏi câu đó thì tôi lại càng dễ trình bày vấn đề. Con Trâm nghe tôi thẳng thắn thừa nhận thì nó phản ứng rất trái ngược so với những gì tôi nghĩ. Tôi đã sẵn sàng tinh thần nghe nó chửi, tại ai ngờ đâu nó lại im lặng không nói gì cả, cứ ngồi ngẩn ngơ trên giường đưa tay xoa xoa cái bụng. Mày sao vậy? Thế nếu như muốn mắng, muốn chửi tao thì cứ chửi đi, đừng im lặng như vậy. Tao biết là mình đã hứa với mày trước đó rồi, nhưng mà cứ để như thế này tao không chịu được. Thà làm kẻ thất hứa còn hơn để cháu của tao không có bố như vậy. Trâm khẽ thở dài một hơi, ánh mắt lờ đờ nhìn ra màn đêm bên ngoài không cửa sổ. Hôm nay thì Hưng qua chỗ làm gặp tao. Anh ấy bảo nếu như tao muốn làm mẹ đơn thân thì anh ấy tôn trọng quyết định đó và sẽ gửi tiền chu cấp hàng tháng cho hai mẹ con. Tôi gật gù rồi nói, rồi sao nữa? Còn gì nữa không? Anh ấy bảo ngày mai anh ấy bay rồi. Hình như là sang đó 3 năm thì phải đấy. Tôi đồng ý mày quá còn gì nữa. Nhưng mà tao vẫn tò mò không biết mẹ của Hưng gọi điện nói gì để mày dứt khoát với Hưng như vậy. Vẫn là ánh nhìn xa xăm vào màn đêm qua khung cửa sổ, Trâm nói tiếp. Bác ấy bảo nếu như tao và anh ấy không chia tay thì bác ấy sẽ từ mặt Hưng, chưa kể là còn dọa sẽ không để cho gia đình ở quê của tao sống yên ổn đâu. Nhưng mà bây giờ thì mày mang thai cháu của gia đình họ rồi, tôi không nhé, họ nhẫn tâm máu lành đến như vậy sao? Hưng lại là con trai trong nhà, đâu phải nói muốn từ mặt là từ mặt được đâu. Tao cũng không biết nữa, có lẽ để anh ấy đi là tốt nhất cho cả hai. Đúng thật là muốn điên đầu với mấy người này quá. Nhìn cái bộ dạng người không ra người, ma không ra ma của con Trâm lúc này, tôi bực bội quá nổi cáu. Tốt cái con khỉ ấy. Tốt cái gì mà mặt của mày cứ thẫn thờ, cứ như là nhà có người mất đến nơi vậy. Tôi dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Con gái có thì thôi, gặp được đúng người mình thương và thương lại mình là một điều may mắn. Nếu như không dám đối mặt thì tự hỏi bản thân mình xem, tại sao lúc đó lại chọn bắt đầu? Còn nếu như chỉ là yêu cho vui thì mày không xứng đáng với tình cảm của Hưng đâu. Tôi biết là câu cuối mình nói có hơi quá, thế nhưng mà nó cứ mãi nhu nhược, không dám nắm bắt hạnh phúc của cuộc đời như vậy. Tôi cảm thấy bức xúc quá. Bởi lẽ nếu như hạnh phúc của đời mình mà không dám đứng lên bảo vệ thì làm sao có thể hiểu được cảm giác hạnh phúc trọn vẹn là như thế nào đây? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của bộ truyện này. Và với cá nhân của anh Sa thì anh Sa cảm thấy rất là hứng thú với tình huống khi mà hai nhân vật chính gặp gỡ nhau, cũng như là tính cách của hai người họ. Nam chính thì khá là lạnh lùng bí ẩn, nữ chính thì cô ấy là một người phụ nữ rất, không phải là một người phụ nữ theo kiểu là nhu mì và hiền lành và yếu đuối. Anh Sa cảm giác cô gái này là một cô gái giỏi giang mà cũng có một phần mạnh mẽ trong người nữa, chứ không phải là tuyếp người cam chịu. Và với sự xuất hiện của cậu bé Hạt Tiêu thì anh Sa nghĩ chắc là trong tương lai cậu bé này sẽ là sợi dây gắn kết để cho câu chuyện tình cảm giữa cô thư ký và anh chàng chủ tịch nảy nở đơm hoa kết trái. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là câu chuyện tình yêu này sẽ có những diễn biến tiếp theo ra sao nhé. Bên cạnh đó thì cũng có một câu chuyện tình yêu khác của một cặp đôi phụ, đó chính là giữa Hưng và Trâm, bản thân của Lam. Câu chuyện tình yêu này cũng thật là éo le khi mà giờ đây thì Hưng chuẩn bị sang nước ngoài đi tu nghiệp trong vòng 3 năm. Trong khi đó thì Trâm lại đang mang thai nữa. Trâm thì là một cô gái không dám đứng lên bảo vệ tình yêu của mình bởi vì rất nhiều lý do khó nói. Thế giờ đây thì trước tình huống người yêu sắp đi xa như vậy thì Trâm sẽ xử lý như thế nào đây? Liệu rằng cô ấy sẽ im lặng rồi rời bỏ tình yêu như vậy hay sao? Thì chúng ta hãy cùng gặp lại nhau vào 12 giờ buổi trưa ngày mai trên kênh Chỉ Dậu.